Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Ngươi truy ta chạy ôi hắc hắc 21. Bạch Liên Hoa cực lực muốn mượn sức rách, là vì rất tốt phối hợp trinh thám cứu người. Nếu kết cục trò chơi có thể gặp được khác giám thị giả lời nói, nàng cũng nhất định nỗ lực tranh thủ. Rách rất muốn trở lại trong phòng một người yên tĩnh đợi. Nhưng là, hắn hai tay bị băng vải quấn quýt lấy, không có cách nào khác thủ chìa khóa, mà hắn lại là một cái không đồng ý hướng người khác xin giúp đỡ nhân. Nhất là hướng con mồi xin giúp đỡ, hắn cảm thấy, đại khái bản thân cả đời này đánh mất mặt, đều không có hôm nay quang nhiều lắm mà đi, ngươi vốn định mở cửa đi vào. Bạch Liên Hoa nhỏ giọng hỏi, thấy hắn đứng ở cửa khẩu bất động, lại thấy hắn hai tay hành động không tiện, đoán hỏi, rách gật đầu, kia ta giúp ngươi mở cửa. Bạch Liên Hoa thử trinh cho hắn đồng ý, rách phi thường không tình nguyện gật đầu. Bạch Liên Hoa đưa tay vói vào của hắn tay trang trong túi. Hắn đứng thẳng tắp, cả người không được tự nhiên, mở cửa, hắn phi thường không để ý hình tượng lách vào trong môn. Sau đó đóng cửa lại, hô, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh, cùng cụp, chìa khóa mở cửa thanh âm, Bạch Liên Hoa đẩy cửa ra nói, xem ngươi sơ ý, chìa khóa cũng chưa bạt, rách sinh không thể luyến tựa vào trên ghế. Đã không muốn lại từ chối, tùy tiện nàng đi, tiếp tục dòng dài cũng không chỗ nào, chờ hắn thủ có thể hành động sau, liên tính không ở liệp sát nơi sân bên trong, cũng nhất định sẽ lập tức giết nàng, đem của nàng huyết một chút phóng can, tra tấn ma tử, bất quá Bạch Liên Hoa không có nói cái gì nữa, chỉ là giúp hắn kiểm tra rồi một chút cánh tay thương thế. Tạm thời không có một lần nữa băng bó tất yếu, không có nhu cầu gì trợ giúp lời nói. Ta đây trước cáo từ, Bạch Liên Hoa ở xác định hoàn băng bó sau. Liên tính toán rời khỏi, đợi chút rách kêu ở nàng. Tựa hồ có chút kinh ngạc nàng cư nhiên như vậy bước đi. Còn tưởng rằng nàng hội tiếp tục thao thao bất tuyệt. Như thế nào? Nàng hỏi, rách thật không tình nguyện nói. Thỉnh đem nơ con bướm giải, Bạch Liên Hoa giải hắn sau gáy đại nơ con bướm một lần nữa đánh cái. Phổ thông kết sau liền đi ra ngoài. Nàng nghe được bá bá ở phụ cận kêu gọi của nàng thanh âm ni trong phòng lưu lại rách một người. Lần này thế giới là thật an tĩnh lại. Hắn thích một người cảm giác, không có ngoại giới quấy rầy. Hắn thích giấu kín đứng lên, ở trong xương qua lại ai cũng phát hiện không xong. Sau đó cấp này chớ nhập hắn cá nhân tiểu thế giới người không biết nhóm một đao. Quấy rầy của hắn thanh tịnh, đại giới là sinh mệnh. Sáng sớm xương so khác thời gian đều phải nùng, cũng là thiên địa trong lúc đó tối yên tĩnh thời điểm. Hắn thích cái loại cảm giác này, người khác trong mắt chỉ có đưa tay không thấy năm ngón tay xương mù dày đặc. Mà hắn ở trong xương có thể đem hết thảy nhìn xem rành mạch. Cái gì? Trên hành lang vang lên bác sĩ kinh hô, rách không khỏi nghi hoặc, là ra chuyện gì làm cho nàng kinh ngạc như vậy? Bất quá hắn sẽ không đi ra ngoài hỏi, nhìn nàng lưu lại chìa khóa. Ân, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn hai cái tay đều bị băng vải quấn quýt lấy, một bàn tay tạm thời xử không lên khí lực, tay kia thì mang theo chỉ đao, không có biện pháp nắm giữ tay nắm cửa theo bên trong mở cửa. Làm cho hắn giống này con mồi giống nhau hô to cầu cứu tuyệt đối không có khả năng. Hắn cân nhắc nếu phủ hẳn là thừa dịp bác sĩ còn chưa đi xa. Thử kêu nàng trở về đi tìm quản gia lấy dự phòng chìa khóa mở cửa. Đau đầu, hắn cả đời này cơ hồ không đã xảy ra mất mặt sự tình. Mà trước mắt mới thôi, hắn sở hữu hủy hình tượng mất mặt sự tình, toàn bộ cùng cái kia đáng chết bác sĩ có liên quan. Cho nên, không, hắn, rách, cho dù là đói chết ở chỗ này, theo cửa sổ nhảy xuống, cũng tuyệt đối sẽ không nhường ngài mễ lệ đến giúp bản thân. Nghe nàng giày cao gót dẫm nát trên sàn dần dần đi xa thanh âm ni, ngài mễ lệ bác sĩ. Hắn đi đến cạnh cửa hướng ra phía ngoài hoán một tiếng. Hết chương.